Chương 440, Minh Huyền Đan. Ma Linh không biết mình sống bao nhiêu năm, cũng lười suy nghĩ đã từng đi qua bao nhiêu chuyện, trừ duy nhất chấp niệm, trên đời này hình như chỉ có Cốc Lệnh Tác, cái này để nàng lần đầu tiên trong đời bị người phản tính toán tu sĩ, đối mặt nàng, nàng vô ý thức cảm thấy bất an. Ma Tinh Lư Duyệt không phải dễ đối phó, tốt như vậy thiên la địa võng, người bình thường không chết cũng phải lột ra, thế nhưng là, nàng chính là vượt quá tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Đem chính nàng cùng Thượng Quan Tố, biến thành địa vong một phần, nên ngang đi dưới ánh mặt trời. Các nàng là tỉ muội, mà lại là song thai sinh ra, tại một số phương diện cảm ứng, có lẽ không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Ma Linh Huyễn Nhi trong suốt linh thể, đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý, nàng không dám lại dùng ánh mắt xem Cốc Lệnh Tắc, chỉ là nghiêng thai ở giữa, nghe nàng nhẹ giọng cự tuyệt Đinh Kỳ Sơn đủ loại lấy lòng, nhàn nhạt tỏ vẻ. Song phương giữ lại một chút khoảng cách là tốt nhất. Nam nhân, hình như càng là không có được, càng là chân quý càng là muốn. Lúc này không cần nhìn, chỉ nghe Đinh Kỳ Sơn càng ngày càng mềm cùng thanh âm, nàng đều biết, bên người cái này nam nhân, đối Cốc Lệnh Tác, có lẽ không riêng hắn lúc trước nghĩ như vậy chỉ là lợi dụng, thế nhưng là, người đối diện, đối với hắn hữu tình sao nếu có tình, như thế nào QNZ không có khả năng, bởi vì muội muội mấy câu. Cứ như vậy dứt khoát dứt bỏ mất sở hữu. Kia nàng bây giờ còn ở nơi này, như vậy cùng hắn không mặn không nhạt, lao treo người, là có ý tứ gì? Ma Linh lông mày khép tại cùng một chỗ, đưa ánh mắt bỏ vào phường thị, nơi đó có rất nhiều bán đồ tiểu thương. Nàng đưa ánh mắt đặt ở trong đó mấy cái người áo xanh trên thân, theo đầu của bọn hắn, ngắm đến chân của bọn hắn. Quả nhiên tìm tơ ý nàng muốn tìm. Thiên địa môn phường thị, chỉ sợ sẽ không quá bình. Ma Linh lại quay đầu lúc, lại đem hai mắt nhìn về phía xa xa hư không. Luyện máu lao yêu tại sao cũng tới bên thai truyền đến thanh âm, để Đinh Kỳ Sơn sơ qua sửng sốt như vậy một chút. Bọn họ né qua đến né qua đi, như thế nào luyện máu lao yêu vẫn là xuất hiện ở đây, không đúng, quá không đúng. Lệnh Tắc, ta biết bây giờ nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin ta, thế nhưng là lâu ngày mới rõ lòng người, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, hai vị đạo hữu. Đinh mộ cáo lui nói với Cốc Lệnh Tắc những lời kia lúc, trong mắt của hắn bi thương, mặc người đều có thể trông thấy. Quay người lúc, tiêu điều bóng lưng, để tiền giải khiêm ghé mắt. Nếu không phải Cốc Lệnh Tắc quá có tiếng, tu vi lại không tại hắn dưới, hắn đều nghĩ bán Đinh Kỳ Sơn một cái tốt, trợ hắn một cái. Đáng tiếc người này, là hắn nghĩ cũng không thể nghĩ. Muốn thỉnh Minh Thạch hỗ trợ, xem ra còn phải nghĩ biện pháp khác. Đang muốn cùng Thượng Quan Tố lời nói khách sáo. Đột nhiên nhìn thấy các nàng đồng loạt đưa ánh mắt bỏ vào nơi xa. Đè xuống ngày đó Đinh Kỳ Sơn đi lộ tuyến, họa phiến một đường lắc lư luyện máu lao yêu tới lui trở về. Ngày đó nàng thấy rõ ràng, Đinh Kỳ Sơn dùng phải là phi hành pháp khí, ấn ly tới nói, lúc này nên còn tại nửa đường bên trên. Thế nhưng là sự thật chính là đen đủi như vậy, đều muốn đến phường thị, thần trí của nàng thế mà luôn luôn không phát hiện hắn. Ngươi còn đi theo ta phường thị đang ở trước mắt. Luyện máu lao yêu cũng không muốn bị bên người như thế cái đại sát khí, từ sáng đến tối mà nhìn chằm chằm vào. Bọn họ chỉ là tạm thời hợp tác, về sau ma tinh thả lại đến, nhất định còn có được đánh. Nếu như bị họa phiến biết hắn một ít thường ngày đặc tính, vậy tương lai, gặp lại thời điểm, xui xẻo khẳng định là hắn. Họa phiến nhìn xem chờ ở phường thị bên ngoài Cốc Lệnh Tắc, trong lòng hơi động, ta đã nói trước chi gặp qua bên này đệ tử, lao yêu, ma linh tâm tính xảo trá. Phường thị nhiều người, ngươi không thể cho ta làm loạn. Luyện máu lao yêu sờ mũi một cái, hắn ngược lại là nghĩ làm loạn, thế nhưng là quang hoạch còn trong tay người ta cầm đâu. Đây là tự nhiên lão yêu ta làm việc thời điểm, vẫn còn có chút phẩm hạnh. Có phẩm hạnh sao hỏa phiến kinh bỉ, hẳn là một vạn quang hoạch dụ hoặc quá lớn đi như thế tốt nhất chúng ta từng người hành động đi lời còn chưa dứt. Luyện máu lao yêu mấy cái vụ sáng, liền không có bóng người. Sư thúc. Là có chuyện gì sao cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng người quá nhanh, tuy rằng cái khác không nhìn thấy, có thế kia một thân áo xám, Thượng Quan Tố sâu sắc hoài nghi là luyện máu lao yêu. Họa phiến hướng Cốc Lệnh Tắc cùng tiền dài khiêm khoát khoát tay, mỉ hệ nờ đi bọn họ bài kiến, có việc, hai người các ngươi theo ta về tông. Nàng thu được Cốc Lệnh Tắc mịt mờ chớp mắt ra hiệu, trong lòng nội vàng, đằng không lúc, trực tiếp cuốn lên hai người, xông hướng nâng đỡ anh sáng phong. Gặp Cốc Lệnh Tắc gật đầu, ngài hòa luyện máu lao yêu trước khi đến, chúng ta còn tại nói chuyện. Họa phiến khép lông mày, đây là có ý tứ gì thượng quan đạo hữu, ngươi có cảm giác hay không được? Đinh Kỳ Sơn đi có chút đột ngột, thượng quan Tố nhìn xem sư thúc, nhìn lại một chút Cốc Lệnh Tác, nhẹ nhàng gật đầu. Trước mặt hắn luôn luôn đối ngươi tố tâm sự, tố ủy khuất, ấn ly tới nói, tại ngươi không tỏ vẻ chán ghét lúc trước, sẽ không nên rời đi trước mới đúng. Cốc Lệnh Tắc bình tĩnh nên tiếp họa phiến, nhìn qua quan sát ánh mắt, tu vi của hắn so với ta thấp, coi như ta thần thức không được, thượng quan đạo hưu thần thức nên ở xa cùng thế hệ tu sĩ bên trên, chúng ta cũng không phát hiện, tiền bối ngài hòa luyện máu lao yêu tới. Các nàng không phát hiện, Đinh Kỳ Sơn càng không khả năng phát hiện. Trên đời này, nào có trùng hợp nhiều như vậy, hắn chạy như vậy nhanh, nhắc nhở hắn sẽ là ai độn quang bên trong, có một hồi lâu chờ mặc. Ngươi quả nhiên cảm ứng được nửa ngày về sau, họa phiến giọng nói phức tạp, cái kia nên ngay tại bên cạnh hắn đi là đối mặt Ma Linh, Cốc Lệnh Tắc đều có thể chấn định lại tâm thần, đè xuống kia ngàn vạn tâm tư, huống chi hiện tại. Thượng quan Tố ánh mắt trên người các nàng đi một vòng, nhịp tim đều tăng nhanh rất nhiều. Họa phiến nhìn thấy lãnh tĩnh như vậy Cốc Lệnh Tắc, kỳ thật đã tin tưởng tám thành, phất tay ngay tại nói bên trên, ngay cả lên kết giới, Ma Linh khí tức, là cái dạng gì ta không biết. Cốc Lệnh Tắc khép lông mày, ta không biết khí tức của nó, bất quá, kia quen thuộc địch gì ánh mắt, mặc dù chỉ là liếc một cái tức thu, ta vẫn là có thể cảm ứng được, ban đầu ở hoa đảo ổ nhìn ta chằm chằm ra hỏa, liền đứng tại Đinh Kỳ Sơn bên người. Khu khu khu thượng quan Tố lập tức hút đau sốc hông. Chúng ta cách quá gần. Không đến 5 mét. Cốc Lệnh Tắc nhìn nàng một cái, nói tiếp đi nàng, dù là không bỏ mặc lục cảm quan tra, ta cũng có thể cảm giác được, nó tại toàn bộ phương vị dò xét ta. Họa phiên chân kinh, ngươi bị nó tra ra không đúng nên không có thượng quan Tố, lúc ấy, ngươi cảm giác được ta không đúng sao? Thượng quan Tố lắc đầu, nàng muốn điên rồi, các nàng thế mà cùng đại cựu nhân, cứ như vậy có hay không có khả năng hay không, là ảo giác của ngươi cái gì cũng không có. Loại này chỉ bằng lục cảm dò xét, thực tế là tuy rằng họa phiến đã tin tưởng nàng, lại còn muốn càng bảo hiểm một ít. Cốc Lệnh Tắc lắc đầu, ta QNZ một mực đang nghĩ, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Thế nhưng là, ta không có cách nào thuyết phục chính ta, tiền bối luyện máu lao yêu có thể phát huy được tác dụng. Bị nhận muốn phát huy được tác dụng luyện máu lao yêu, đã lấy phương thức của hắn, cấp tốc tại thiên địa môn phường thị dạo qua một vòng. Hắn đang tìm kiếm tốt nhất rút lui. Tại đạo môn địa bàn bên trên, tuy rằng trên tay hắn có lưu duyệt cái kia lợi thế, nhưng ngoại ý muốn loại sự tình này, ai cũng khó nói, lo trước khỏi họa mới là vương đạo. Bất quá, dạo qua một vòng về sau, đứng tại không ngõ hẻm trong hắn, sờ râu mép của mình, phi thường không tử tế cười. 99 con phố, hắn nhìn thấy 5 nơi ma môn nhất mịt mở ấn ký. Ma linh cũng là ma môn, kia là cái thông minh đồ vật, có lẽ thật làm cho họa phiến đoán đúng. Hắc hắc, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất sao? Thật sự là quá làm. Hắn phủi mông một cái, quay người đi ra cái này không ngõ hẻm. Không lâu lắm, không ngõ hẻm truyền đến nhẹ nhàng kết âm thanh, nguyên bản thật tốt tường viện, lộ ra chỉ có thể một người thông qua khe hở tới. Chính là luyện máu lao yêu, lao ra hỏa trên thân vẫn là như vậy thanh. Tướng mạo trung hậu thanh bảo người, hút hút cái mũi, đối đã khép lại tường viện nói chuyện, hắn hẳn là phát giác ra cái gì. Tường viện bên trong nửa ngày không có tiếng âm. Đại ca, nếu như Ma Linh cùng U Tuyển, thật đến thiên địa môn phường thị, chúng ta phải làm gì? Tường trợ dịu thanh âm, nhẹ nhàng mà vang ở bên tai, thanh bảo người nết nết miệng, vạn nhất người ta lại chê chúng ta làm việc bất lợi đâu? Sẽ không, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại chính là nàng cần chúng ta thời điểm. Người ở bên trong, than nhỏ khẩu khí, A Tứ, ngươi ra ngoài, vô luận như thế nào? Cũng muốn tại luyện máu bán nàng lúc trước tìm tơ y nàng. Nộ nhỡ nàng không tin ta đây vậy liền nói cho nàng, quy tàng giới năm hoa thần, đã đang trên đường tới. Cái này không phải nên nói cho luyện máu lao yêu sao? Luyện máu lao yêu là người ngu, hiện tại nói cho, sẽ chỉ làm hắn cho rằng lợi thế đủ dày, triệt để đảo hướng đạo môn một phương. A Tứ, chủ thượng phân phó, không phải chúng ta có thể tự tiện sửa đổi. Suy nghĩ một chút, Minh Huyền Đan, nghe lệnh làm việc đi gọi A Tứ thanh bảo người. Nghe được Minh Huyền Đan ba chữ thời điểm, trên mặt khống chế không nổi giật một cái, đem đầu trên thanh châm, đổi thành châm đầu bạch ngọc một điểm đỏ đặc thù cây. Châm, yên lặng quay người hướng phía ngoài hẻm đi. Luyện máu lao yêu tới, Ma Linh tới, kia U Tuyển chi chủ, nhất định cũng tới. Thiên địa môn nhất định sẽ không tiếc đại giới đoạn Ma Linh, quy tàng giới những người kia, bởi vì ma tinh lưu duyệt, chỉ sợ cũng sẽ không tiếc đại giới. Bọn họ những thứ này mệnh không khỏi đã tiểu tốt tử, tại này mấy chỗ trong khe hẹp sinh, không có việc gì lì hệ nở thôi, có thế vương trạm vương hậu, cũng không biết, có thể hay không bảo vệ mệnh tới. Như A Tứ như vậy, búi tóc thay đổi cố hữu bạch ngọc một điểm hồng cây châm, còn có không ít. Ma Linh đột nhiên phát hiện, trên đường cái, dạng này người, lập tức xuất hiện mấy cái. Hơn nữa, xem bọn hắn thần sắc, căn bản chính là không mục đích tính loạn chuyển. Là đang tìm nàng, vẫn là những người kia cùng luyện máu lao yêu có giao tình muốn nói với hắn cái gì chúng ta muốn tới đi đâu. 99 đầu ngõ nhỏ, ngươi dự định đều để ta chuyển một lần. Đinh Kỳ Sơn hỏi cái này lời nói lúc, trong lòng kỳ thật khá là hoang mang rối loạn, còn có. Luyện máu lao yêu làm sao lại đến là thiên địa môn hoài nghi bên này sao huyễn nhi, ngươi có nghe hay không ta nói lời nói, nghĩ kỹ đối sách không ngươi sợ mạch suy nghĩ bị đánh gãy, Ma Linh rất bất mãn. Nói nhảm không sợ ngươi cũng không thể một tấc cũng không rời theo sát ta nha. Đinh Kỳ Sơn có chút nổi nóng, sớm biết, chúng ta liền không nên đến thiên địa môn địa bàn đến, phải là hồi phục thân phận về sau, đi ra ngoài, hiện tại sớm tự do. Hắn suy nghĩ nhiều được tự do A mới thí nghiệm thải bổ phương pháp, được nhiều tìm chút nữ tu, mới có thể chân chính hoàn thiện. Tốt như vậy pháp môn tu luyện, rõ ràng đều sở, nhưng thủy chung ăn không, là một người, đều sẽ phát điên. Người bây giờ hối hận, hình như cu nở dê trễ. Ma Linh lười nhắc lại cùng hắn so đo, bọn họ hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu. Rõ ràng lúc ấy chính mình nói đề nghị này lúc, cái này nam nhân, hận không thể giơ hai tay hai chân tán đồng. Hiện tại, ha ha về sau, rời cốc lệnh tắt xa một chút, nàng khả năng đối ngươi đã có hoài nghi. Đây không có khả năng. Đinh Kỳ Sơn trợn lên hai mắt, vô luận như thế nào, cu nở dê không tin. Ngươi phản ứng kịch liệt như vậy, trừ căn bản không tin tưởng, vẫn là sợ hãi tin tưởng. Ma Linh thanh em ung dung, bỏ qua điểm này đau xót, ngươi cùng nàng nói thời gian dài như vậy lời nói, lại cái gì tính thực chất đều không nói tới. Liền không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Đinh Kỳ Sơn tại trên đường dài dừng lại, sắc mặt phi thường khó coi. Ngươi nhìn nàng nhìn sang, rất nhanh. Ngươi Đinh Kỳ Sơn ngữ không thành điều, cốc lệnh tắc lục cảm, thực tế là rất đáng sợ được rồi. Ta không phải nói qua cho ngươi, đến bên này nếu như nhìn thấy cốc lệnh tắc, đừng đi nhìn nàng sao Ma Linh, cái kế hoạch phiên tới, thời điểm ra đi, thế nhưng là mang nàng cùng một chỗ. Ngươi nói, các nàng hiện tại không nhanh như vậy. Ngươi là đạo môn tu sĩ, coi như nàng hoài nghi, tạm thời hẳn là cũng không có can đảm, hỏi họa phiến nơi đó. Nàng từ thượng quan tố cùng, từ bên ngoài trở về, khẳng định là hỏi lư duyệt chuyện. Là thế này phải không? Đinh Kỳ Sơn cảm giác chậm bất quá khí tới. Ngươi là Đông Đỉnh Tông rất có tiền đồ tu sĩ, coi như nàng nghĩ hoài nghi ngươi, cũng phải có chứng cứ xác thực đi. Ma Linh hừ lạnh một tiếng, vước xuống cái này để Đinh Kỳ Sơn luống cuống tâm thần nữ nhân, hiện tại nghe ta nói. Ta đã tìm được trợ lực, nhìn thấy phía trước cái kia, đầu đội bạch ngọc châm tu sĩ sao mang bạch ngọc châm nhiều. Đinh Kỳ Sơn muốn cắn răng. Châm đầu có một chút đỏ, đoạn đường này, ta đã thấy được bốn cái, hẳn là ma môn bên kia, có tin tức gì muốn nói cho ta biết. Loại này đụng một chung thủ pháp, vẫn là rất nhiều năm trước, nàng cùng người nào đó đàm luận tốt. Ma Linh lại một lần nữa cảm ứng được luyện máu lao yêu khí tức, vô hình thân thể. Bận điệu bò trên người Đinh Kỳ Sơn, miệng thúc âm, đối lỗ thai của hắn, đuổi theo cái kia thanh bảo người, hắn cùng đồng bạn của hắn, đều sẽ vô điều kiện giúp bọn ta. Trông cậy vào người trong ma môn, không muốn mạng trợ bọn họ. Đinh Kỳ Sơn từ đã lần người, cũng không dám tin tưởng, nếu như chúng ta đã bị hoài nghi, bọn họ những người kia, sẽ ngay cả mệnh đều không cần, cũng muốn giúp bọn ta không tệ người cân nhờ ở cờ đồ vật, càng ngày càng toàn diện. Nghe qua Minh Huyền Đan sao vật kia, 3 tháng một lần, nếm qua, đều đối với nó vừa yêu vừa hận, bọn họ những người này, đã được phái đến nơi này, liền nhất định phục có Minh Huyền Đan. Đinh Kỳ Sơn chưa từng nghe qua Minh Huyền Đan. Minh Huyền Đan, có thế tăng lên tốc độ tu luyện, vốn là đồ tốt, đáng tiếc có cái chí mạng nhất khuyết điểm. Ma Linh cho hắn phổ cập ma môn tri thức, sở hữu phục qua người, nếu như ngừng đan. Tu vi mỗi tháng đều sẽ lấy mấy phần trăm tốc độ hạ xuống, 1 năm về sau, đan điển tự mình tiêu mất. Đan điển tự mình tiêu mất. Đinh Kỳ Sơn nuốt một cái mạng, lợi hại như vậy đồ vật, nếu là có thể làm mấy hạt, xuống đến không hợp nhau người trên thân chưa xong còn tiếp.